Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 531, quỳ hoa khiếu giang hồ 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người hít thở một hơi dài, phát hiện trên lối đi vào hang động có một cỗ kiệu đang đứng đó im lìm, ám khí, trong mắt một số người là loại hèn hạ, đồ vô sĩ, vì ám khí khó lòng, phòng bị. Pháo Thiên Minh cũng biết ám khí, hơn nữa còn là ám khí cao cấp. Trong giang hồ, tiểu lý phi đao đã là một tồn tại vô địch. Y còn biết kẹp ám khí, cho dù có là thứ gì bay tới, trong 3 phát ám khí tất, sẽ kẹp được một cái. Nhưng vô tình không những có ám khí cao siêu, hơn nữa không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là 180 viên. Mỗi viên đều có thể khiến người chết oan chết uổng. Đối mặt với cao thủ như thế, Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư không tự tin, không chỉ không tự tin mà còn không chút hy vọng. Bọn họ từng chứng kiến Vô Tình ra tay, càng hiểu rõ sự lợi hại của cỗ kiệu này. Theo truyền thuyết, cỗ kiệu này đầy ắp cơ quan, bất luận là thần thâu khinh công cao cường hay anh hùng võ công siêu quần, không ai có thể lại gần cỗ kiệu trong vòng 3 bước. Trong nháy mắt nó có thể phóng ra 97 viên ám khí, đánh bất kỳ sinh vật nào thành cái sàng. Giang hồ còn đồn đại rằng tài năng ám khí của Vô Tình đã đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ám khí không chỉ bắn thẳng mà còn có thể quẹo ngoặt, thậm chí có thể lặn xuống đất rồi tấn công thẳng vào kẻ địch. Có điều, Vô Tình vẫn là người. Là người thì có nhược điểm. Điểm yếu lớn nhất của Vô Tình là rất có tình cảm, thường bị nữ nhân lừa gạt lòng vòng. Những nữ nhân này xuất hiện đều là để làm tổn thương trái tim của hắn. Hắn cũng rất sẵn lòng chịu thương tâm. Mặc dù Chu Kỳ gặp phải nữ nhân tiếp theo làm hắn thương tâm hơi ngắn, nhưng không thể phủ nhận đây là điểm yếu lớn nhất của hắn. Nhưng rất đáng tiếc, Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư đều là nam nhân tiêu chuẩn. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn không tự tin có thể khiến Vô Tình yêu mình. Hai bên đều im lặng đối đầu, dường như sẽ cứ thế mãi mãi. Pháo Thiên Minh không dám tiến lên, cũng không thể tiến lên. Trong tứ đại danh bổ, y lo ngại nhất là Thiết Thủ, nhưng hắn cho rằng nguy hiểm nhất vẫn là Vô Tình. Sống có gì vui thích, chết có gì đáng sợ? Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Sau đó mỗi người rút ra một tấm kim bài, cùng hô lên: đừng bắn, chúng ta được sư phụ Gia Cát của ngươi sai đến diệt trừ Diệt Tuyệt Vương Sở Tương Ngọc tội ác chồng. Người trong kiệu vẫn im lặng, nhưng sau khi Pháo Thiên Minh rút kim bài ra, sát khí ngập trời đột nhiên biến mất. Sau 2 phút, cuối cùng trong kiệu cũng vọng ra giọng nói của Vô Tình: đi về phía trước, gian cuối cùng. Lời này vừa dứt, bọn Pháo Thiên Minh bọn đã hành động. Cả hai bước từng bước một thận trọng tiến lại gần kiệu. Trong kiệu không có phản ứng gì. Bọn họ chậm rãi đi ngang qua kiệu, từ đầu đến cuối kiệu vẫn bất động, không hề nhúc nhích. Nhưng lúc này Vô Song Ngư lại động thủ. Hắn đột ngột mở 10 thành nội lực, kết hợp Lý Đại Đào Cương gia tăng công kích, quay đầu hướng về phía cỗ kiệu cách xa 20 cm, hét lên: giết! Từ khóa hang động, 10 thành nội lực, Lý Đại Đào Cương. Dù có chuẩn bị tâm lý, song sóng âm ấy vẫn khiến Pháo Thiên Minh choáng váng, đầu óc trống rỗng trong giây lát, hơi chút xây sẩm mặt mày. Pháo Thiên Minh vén màn kiệu, cho dù tinh xảo đến đâu, kiệu cũng chỉ là một công cụ, như quả bom hạt nhân, dù nguy hiểm thế nào, nó cũng không có lực sát thương, chỉ có con người mới có thể giết người. Như đã đoán trước, Vô Tình trong kiệu đã ngất đi. Huynh đệ, không có nội lực mà xông xáo giang hồ, xem đó, chỉ hét một tiếng là ngất ngay, thật sự chẳng có thử thách gì. Pháo Thiên Minh lục soát khắp người vô tình, người thì không được giết, giết rồi về điểm hồi sinh không? Rơi đồ, đừng tưởng nội lực vô dụng, nhìn bên ngoài kia, nội lực yếu ớt thiếu, điều bị khói làm ngất ngay tại chỗ, phải học thiết thủ nhà mình. 20 cao, thủ cũng không hạ nổi hắn, trái lại chết mất không ít. Đòn của Pháo Thiên Minh không phải vô dụng, đây là bài học xương máu từ lệnh Hồ Sung. Năm xưa nhiệm vụ tuyệt học trong ngục, Pháo Thiên Minh đã hỏi lệnh Hồ Sung vào, đây như thế nào? Người ta đáp bị hôn mê bởi tiếng giống, rồi không biết gì nữa. Tại sao lại bị giống tới choáng váng? Bởi không có nội lực. Lục soát người sống thực sự hiệu quả hơn lục soát thi thể. Theo thống kê, tổng cộng có 18 thanh phi đao rác rưởi, 27 mũi tụ tiễn rác rưởi, khoảng 100 ám khí rác rưởi khác. Chỉ riêng tay áo của vô tình, Pháo Thiên Minh đã moi ra được 20 mũi phi châm. Chậc, cuối cùng, trời không phụ lòng người. Pháo Thiên Minh lấy ra một quyển sách, Vô Song Ngư nhòm lại. Trên sách viết 4 chữ lớn, ám khí tinh, yếu, giới thiệu, người học được bí tịch này có thể đồng thời sử dụng số lượng ám khí gấp 3 so với quy định ban đầu. Ý là Pháo Thiên Minh có thể phóng ra cùng lúc 2 thanh phi đao, nhưng thật ra cũng chẳng mấy ích lợi. Pháo Thiên Minh dám khẳng định phóng 2 phi đao phải dùng đến 20 thành nội lực. Người khác xài ám khí chỉ cần 1 thành nội lực là đủ. Còn ám khí của mình phải nhờ hoàn toàn vào nội lực mới đảm bảo độ chính xác. Cách chương.